Đại Đường Song Long Truyện Hồi 604. Kế hoạch Dị Lai. Lôi Cửu Chỉ ra đón Từ Tử Lăng đưa vào bên trong, vừa đi vừa tranh thủ nhận xét về bốn gã gia nhân mới tới. Vào đến nhà thấy Nhậm Tuấn quá trang thành Tư Đồ Phúc Dinh, thần sắc cổ quái, đứng ở một góc. Từ Tử Lăng bèn ngạc nhiên hỏi: "Chuyện gì thế này?" Lôi Cửu Chỉ dương dương đắc ý nói: "Người không phát giác ra Phúc Dinh lão già có chút khác lạ à?" Nhậm Tuấn cố tình tỏ vẻ cam chịu. Rõ ràng Lôi Cửu Chỉ cưỡng bức gã đứng ở đây để chờ kiểm tra. Từ Tử Lăng liếc sơ qua một cái rồi mỉm cười: "Tiểu Tuấn chẳng những quá thành Tư Đồ Phúc Dinh mà còn giả trang cả ta nữa, đúng không?" Nhậm Tuấn vui vẻ đáp: "Nhãn lực của Từ gia thật lợi hại, tiểu tử còn sợ ngài không nhìn ra thủ đoạn của Lôi gia." Lôi Cửu Chỉ ngạo mạn: "Đây chính là biện pháp cần thiết để đối phó với cao thủ. Sở dĩ ta nâng cao đế dài của Tiểu Tuấn là để cho chiều cao của hắn so với Lăng Thiếu không sai một phân một thốn nào, lại động thêm cho dai rộng ra bằng những vật liệu mà Từ Tử Lăng từng dùng khi hóa trang làm Tư Đồ Phúc Dinh, sẽ không ai khám phá nổi đâu." Từ Tử Lăng khéo léo tán dương lão mấy câu rồi hỏi: "Lão ca có cách nào kiếm được loại phấn bột nào đó để xoa lên tranh sao cho người ta khó nhận thấy nhưng lại có thể từ từ tỏa mùi không?" Lôi Cửu Chỉ lấy tay chỉ vào mặt mình cười nói: "Lão già này có thể vì ngươi giải quyết bất cứ việc gì, nhưng tốt nhất đệ hãy nói mọi chuyện cho rõ ràng, tránh sai một ly đi một dặm." Từ Tử Lăng liền trình bày mọi suy nghĩ của mình. Lôi Cửu Chỉ nghe xong chỉ buông gọn lõn: "Đợi ta nghĩ đã," rồi biến mất. Nhậm Tuấn đến bên chàng thành thật nói: "Từ gia quá là lợi hại, không ngờ lại nghĩ ra diệu kế thần kỳ như thế." Từ Tử Lăng mỉm cười: "Cả ngày bị giam hãm trong phòng, ngươi không cảm thấy bực bội à?" Nhậm Tuấn lắc đầu nói: "Sao lại bực bội? Tiểu tử được theo hai vị tiền bối, mỗi ngày học được bao nhiêu thứ mới. Khấu già đang nghỉ ngơi trong phòng ngủ, Từ gia quá bộ đi vào là gặp ngay." Từ Tử Lăng hỏi: "Còn Tống gia?" Nhậm Tuấn hạ giọng đáp: "Từ sau khi gặp Thương Trường chủ trở về, Tống gia thẫn thờ ngồi mãi trong đình giữa giường, đến giờ chúng ta không dám tới quấy nhiễu người." Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng Từ Tử Lăng. Gã gật đầu nói: "Để ta vào gặp Khấu gia hồi xem sao." Từ Tử Lăng ngồi xuống cạnh giường, Khấu Trọng nằm ngửa, hai tay đặt dưới gáy liếc nhìn hắn than thở: "Ta có hai nan đề muốn cùng ngươi chia sẻ." Từ Tử Lăng cười khổ: "Nhìn ngươi mặt ủ mày châu, chắc chắn nan đề ngập đầu không phải giả tạo." "Ôi, nan đề hả? Ta cũng có đây." Khấu Trọng bật dậy ngồi xếp bằng cười nói: "Vì ta nói trước cho nên ta có quyền ưu tiên. Ta còn chưa cho ngươi biết, tối qua ta đã cùng Loan Loan động thủ." Từ Tử Lăng hiểu gã không muốn cho Hầu Hy Bạch biết vì chuyện này có liên quan đến Thạch Chi Hiên, liền hỏi: Thiên ma đại pháp công thành viên, mãn của ả lợi hại đến mức nào? Khẩu Trọng đáp: Ta chưa được nếm mùi thực sự, nhưng có cảm giác mơ hồ là thiên ma đại pháp của ả đích thự có thể khắc chế tỉnh tung bắt pháp của ta. Đó là sự tương khắc không cách gì có thể thay đổi của vật tính, kiểu như thủy có thể khắc quả. Từ Tử Lăng nói: Sự tình chắc gì đã nghiêm trọng như thế? Chẳng qua vì ả hiểu rõ hơn ai hết căn bản trường sinh chân khí của chúng ta thôi. Các ngươi động thủ như thế nào? Khấu Trọng đáp: Là ả ép ta động thủ để chứng minh chỉ có thiên ma trường của ả mới có thể dây khốn được Thạch Chi Hiền. Nan đề chính là ở chỗ này. Rốt cuộc chúng ta cùng ả hợp tác hay là cự tuyệt? Hôm nay chúng ta phải trả lời dứt khoát. Ả không cho phép kéo dài thời gian nữa. Từ Tử Lăng nói: Có lẽ bởi ta từng nhìn thấy ả khóc lóc thảm thiết nên cảm thấy ả ta vẫn còn là người có quyết tính. Lúc này là thời khắc ả bị cô lập cả bốn bề. Vì người vì mình, chúng ta đều nên giúp đỡ ả một phen. Tuy nhiên, chỉ hợp tác đối phó với Thạch Chi Hiên thôi. Sau này, chúng ta không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của ả nữa. Khấu Trọng than thở: Người thông cảm với ả, bởi vì cho rằng Thạch Chi Hiên ỷ lớn hiếp nhỏ. Nhưng ta lại có cảm giác rất có thể ả là một Thạch Chi Hiên khác mà có ngày cả thiên hạ sẽ không ai kiềm chế nổi. Từ Tử Lăng nhìn hắn một hồi rồi nói: Biểu hiện tối qua của ả chắc chắn khiến ngươi tới giờ vẫn còn lo sợ phải không? Hai mắt Khấu Trọng sáng rực lên, bỗng nhiên nhếch mép khẽ cười nói: Nên gọi là xúc động. Thiên ma trường của ả linh hoạt, biến hóa huyền ảo, đã kích động sâu xa lòng truy cầu võ đạo của ta, giống như bất tử ấn của Thạch Chi Hiên vậy. Được chưa? Vậy cứ theo lời ngươi cùng nàng hợp tác, phải đánh bạc. Còn bà nó, một lần chứ, nếu việc phục kích giết Thạch Chi Nhiên thất bại, chúng ta phải ứng biến làm sao? Từ Tử Lăng trầm giọng: Chúng ta phải tức khắc rút chạy, bỏ luôn kế hoạch tư đồ Phúc Dinh, nếu không sẽ liên lụy đến nhiều người. Một khi ta khơi dậy sát cơ của Thạch Chi Hiên, lão sẽ không từ thủ đoạn đối phó với chúng ta. Khỏi cần nói cũng biết tàn độc ra sao. Khấu Trọng nói: Nan đề thứ nhất coi như đã giải quyết, còn nan đề nữa là e ngươi hữu tâm vô lực. Tiếp đó đem ưu tư của Tống Sư Đạo nói ra. Từ Tử Lăng trầm ngâm vài khắc, thấy Khấu Trọng trốn mắt nhìn mình chằm chằm, ngạc nhiên nói: Làm gì mà gương mắt nhìn ta ghê vậy? Khấu Trọng cục hứng nói: Ta đang chờ coi ngươi lợi dụng thời cơ khuyên giải ta bỏ chuyện tranh bá thiên hạ. Ôi, ta hiện tại đang ái nái muốn chết đây. Có thể nói đó là cơ hội duy nhất để Tống Nhị Ca có được hạnh phúc. Nhưng nếu thất bại, y sẽ mất hết sinh thú. Đó là chưa kể có thể sẽ dẫn đến việc còn bà nó tự sát vì tình. Từ Tử Lăng trầm giọng: Theo tình hình phát triển trước mắt, nếu Khấu Trọng xoáy người bỏ việc tranh bá Lạc Dương, tất nhiên thất thủ. Tống Khuyết bị ngươi làm cho tâm ý nguội lạnh như tro tàn, sẽ khoanh tay không đếm xỉa đến chuyện ở trung thổ nữa. Lý Uyên sẽ triệu hồi Lý Thế Dân về Trường An để cho Lý Nguyên Cát chủ trì đại cuộc. Khi Lạc Dương được Quang Trung hậu thuẫn, Đậu Kiến Đức và Lưu Đại Ca sẽ chỉ có bại mà không có thắng. Ba Thục theo cam kết sẽ đầu hàng Đường. Thiên hạ quần hùng giống như những quân bài, theo các tướng thi nhau đầu hàng hoặc tử trận. Nếu tình huống đó xảy ra, Lý Thế Dân chắc chắn sẽ bị Ma Môn trừ khử. Lúc ấy thiên hạ của nhà Đường nếu không lọt vào tay Ma Môn cũng khó tránh khỏi số mạng bị liên quân ngoại bang xâm nhập, chinh phục. Khấu Trọng hết sức xúc động thốt lên: "Xem ra ngươi lần đầu tiên chính thức ủng hộ ta ra trận thống nhất thiên hạ." Từ Tử Lăng cười khổ: "Ta chỉ lấy việc luận việc." Nhìn thấy tình hình Lý Uyên bị Doãn Tố Văn của Ma Môn lợi dụng, nhược điểm háo sắc, ngoài ra còn tình thế độc cô, Vũ Văn và Lý Gia Tam Phiệt hợp nhất, chưa kể ngoài Thạch Chi Hiên còn có Loan Loan, Lý Thế Dân tuyệt đối không có lấy một cơ hội. Kỳ vọng của Phi Uyên tiêu tan, và đúng như người nói, theo binh chế Đường Thất, Lý Thế Dân căn bản không thể nắm quân tự lập, mà hắn cũng không muốn làm việc đó. Khấu Trọng hỏi: "Nếu ta có khả năng giết được Lý Tiêu Tử, kích động quân Đường, sẽ như thế nào?" Từ Tử Lăng đáp: "Chiến quả vô tình, nếu ta không giết người thì người giết ta, ta đâu còn gì để nói nữa. Nhưng ngươi chẳng phải đã nói chỉ có giả tâm giành thiên hạ và hưởng thụ quá trình đó mà không có hứng thú làm hoàng đế sao? Nếu tình hình cho phép, ngươi có thể tha cho Lý Thế Dân rồi nhường cho hắn ngai vàng trong tương lai." Khẩu Trọng cười khổ: "Nghe người thuyết mà ta thấy sợ. Nói thẳng ra, thấy qua cái khổ làm hoàng đế của Lý Uyên là ta đủ hiểu đương kim hoàng đế là thằng ngốc. Tiếc rằng chúng ta chỉ là những tên khùng nói nhảm. Theo tình hình phát triển như bây giờ, ngay cả ta, nếu ta có thể lấy được Giang Đô, vẫn khó thoát được cục diện tồi tệ binh bại trận tử. Nói thẳng ra, ta thật tình không thấy bất kỳ cơ hội nào cho chính ta. Ngược lại, Lý Thế Dân chí khí bền bỉ, về thực lực cũng như sắp đặt chiến lược, ta vẫn còn kém Lý Thế Dân một bậc." Từ Tử Lâm gật đầu nói: "Ngươi bị thua, Lý Thế Dân ở Từ Giảng, tâm tình ức chế nên đã tự coi thấp mình, cũng không đánh giá đúng nhạc phụ tương lai, thiên đào tống khuyết của ngươi. Chỉ cần ngươi duy trì được cục diện, một khi tống khuyết xuất lĩnh đại quân phương Nam Bắc tiến, tình thế thiên hạ sẽ đổi ngược lại, không còn do một mình Lý Phiệt khuynh đảo nữa." Khẩu Trọng ngơ ngác: "Tống khuyết sẽ tới giúp ta?" Từ Tử Lăng nói: "Việc này ngàn lần chính xác là Trầm Lạc Nhạn và Lý Thế Dân nói cho ta biết. Tống khuyết đang triệu tập binh lính của các tộc lĩnh Nam tiến hành tập huấn. Nếu từ lĩnh Nam ngồi thuyền theo sông tiến lên Bắc, dự đoán chừng hơn một tháng sẽ tới." Khấu Trọng bán tính bán nghi hỏi: "Tại sao lão dân gia không tức thì đến cứu ta?" Từ Tử Lăng đáp: "Sau khi chiêu binh nhất thiết phải huấn luyện, việc này cũng ít nhất 3 tháng, cộng thêm hành trình trên sông, thành ra cần khoảng thời gian hơn 4 tháng. Bởi vậy đại quân lĩnh Nam muốn đến với người thì nhanh nhất cũng phải khoảng tháng 10, Tuy nhiên, Tống Khuyết là đại gia quân sự, chắc chắn sẽ không bắt tiến vào thời gian đó. Khấu Trọng thất thanh kêu: Tại sao còn lằng nhằng thế? Đến lúc đó, có lẽ ngươi đang xin với Lý Tiểu Tử cho mạng xác Khấu Trọng ta về chôn cất tử tế bên cạnh mộ mẹ mất thôi. Từ Tử Lăng thở dài: Trọng thiếu gia, cái này kêu bằng quá lo tắc loạn. Người phương Nam ngược Bắc chinh chiến, việc đầu tiên cần khắc phục là vấn đề thủy thổ. Ở miền Bắc, tháng 10 là khi mùa đông đến, thời tiết trở lạnh, chịu không nổi gió tuyết buốt giá, khả năng tác chiến của quân binh phương Nam sẽ giảm mạnh. Với trí tuệ của Tống Khuyết, sao lại không thể nhẫn nại chờ đến lúc xuân về hoa nở mới phát binh chứ? Đến lúc đó, ông ta ắt sẽ thông báo kế hoạch cho người. Khấu Trọng chán nản thở dài: Như vậy chẳng phải còn cần cầm cự tới 9 tháng dài đăng đẳng ư? Từ Tử Lăng nói: Trong trường hợp Lạc Dương giữ được hơn 9 tháng, ta hứa sẽ giúp ngươi giữ giang đồ. Đây tuyệt không phải là lời nói bừa bởi xúc động nhất thời, mà là quyết định sau khi đã đắn đo suy nghĩ. Ta không muốn cùng Lý Thế Dân giao phòng, nhưng đối với Lý Tự Thông thì không có chuyện đố kỵ đó. Khấu Trọng ngẩn người nhìn hắn hồi lâu rồi nói: Tốt, vô luận việc phục kích giết Thạch Chi Hiền thất bại hay thành công, chỉ cần không chết, ta sẽ lập tức trở về Bành Lương, dùng mọi biện pháp thu phục Lý Tử Thông. Từ Tử Lăng hân hoan: Ngươi khôi phục được đấu chí khiến ta cao hứng vô cùng, dù không biết đây là phúc hay là họa nữa. Xong việc ở đây, ta sẽ đi Ba Thục một chuyến, sau đó trở lại Bành Lương gặp người. Khấu Trọng nói: Thế còn khúc mắc hiện tại của Tống Nhị Ca cùng trường chủ mỹ nhân nên tháo gỡ như thế nào? Ta thật sự lo rằng vì nghĩ cho một trường Tứ Tuận sẽ tao thân cho Lý Kiến Thành. Đó là điều chúng ta không thể chấp nhận. Từ Tử Lăng nói: Chúng ta phải tìm cơ hội cùng Thương Tứ Tuần thành tâm cởi mở nói chuyện một phen. Hy vọng nàng ta trì hoãn đến khi Lạc Dương thất thủ mới quyết định việc này. Khấu Trọng gật đầu nói: Đây là biện pháp trong khi không có biện pháp. Mong là trường Mỹ chủ nhân thật sự siêu lòng vì Tống Nhị Ca thì không còn gì bằng. Cả hai nan đề của ta đều đã có cách giải quyết. Còn ngươi có vấn đề mới về phương diện nào? Từ Tử Lăng thuật lại nỗi lo sợ của Hồ Tiểu Tiên rồi nói: Nếu chứng thực được Lý Uyên lấy tranh là có dụng ý, chúng ta cần cải biến đại kế trộm tranh, nhưng sẽ phải chấp nhận mạo hiểm hơn. Bây giờ chúng ta cứ gắn hai chuyện trộm tranh và phục kích giết Thạch Chi Hiên lại với nhau. Bất cứ mắc xích nào xuất hiện vấn đề, chúng ta ăn không được là quay đầu chạy. Khấu Trọng lo lắng nói: Nếu Lý Quyền bỏ ý mời Tống Nhị Ca giám định bức tranh quý, hoặc chờ cả tháng cho điều tiếng lắng xuống mới làm việc đó, thì chẳng phải chúng ta biến hết thành những thằng ngốc ôm cây à? Từ Tử Lăng quả quyết nói: Ta có trực giác trong vài ngày tới Lý Quyền sẽ mời Nhị Ca vào cung. bởi lão ta phải chắc chắn bức tranh họa trong tay là của thật chứ không phải đồ giả, bằng không sẽ biến thành trò cười. Nếu Tống Nhị Ca là thân dân gian đích thự, một lời của Lưu Yên cũng khiến huynh ấy không dám hé miệng, cho nên dứt khoát sẽ không có chuyện chờ sau khi tin đồn lắng xuống. Hồ Tiểu Tiên quá quyến rũ nên Lý Uyên động lòng là chuyện không lạ, nhưng lão ta có ý với cô nàng hay không còn phải chờ hầu công tử chứng thực. Khấu Trọng vui vẻ hẳn lên. Tối nay chúng ta đi khám phá địa đạo huyền bí rồi vào cung dò đường. Còn bà nó, Dương Châu, Sông Lâm và Đa Tình công tử đang đến đây. Từ Tử Lăng không bị niềm hưng phấn của hắn lạnh lùng. Phải nói là Tào Tam đến đây. Khấu Trọng ngỡ ngàng hỏi lại: Tào Tam? Từ Tử Lăng đáp: Dĩ nhiên là Tào Tam. Chúng ta trước hết giả làm Tào Tam, lấy đi một món quốc bảo trong đường cung, rồi làm như tiện tay dắt dê. Trộm tranh chẳng qua chỉ là tình cờ, càng không ai hoài nghi Tống Nhị Ca tiết lộ bí mật. Khấu Trọng nhíu mày. Hiện nay Lý Uyên đang tăng cường phòng bị, làm thế giới chúng ta chỉ có hại mà chẳng có lợi. Từ Tử Lăng mỉm cười: Ngươi thật sự nghĩ là có khác biệt à? Lý Uyên đang đề phòng Thạch Chi Hiên, lại nhân cái chết của Sa Phương nữa, trong cung chắc chắn bị cảnh giác, đã đến tột cùng rồi, căn bản không có gì khác hết. Khấu Trọng thở phào: Tiểu tử người so với ta còn táo bạo gấp ngàn lần. Giống như trên tình trường, ta tự coi mình là chiến sĩ, nhưng ngươi mới là kẻ đi tiên phong. Còn ta chỉ là thượng cấp. Tào Tam không những chẳng cao chạy xa bay, mà còn vào cung lấy trộm đồ vật. Để xem khi chỉ còn hai tay không, Lý Việt rốt cục sẽ phản ứng thế nào? Từ Tử Lăng nhìn sắc trời, hỏi: Khoảng một thời tuần nữa sẽ hoàng hôn, chúng ta có nên đi gặp Thương Tứ Tùng một lần không? Khấu Trọng đáp: Ta nghĩ ngươi một mình đến gặp nàng sẽ dễ nói chuyện hơn, còn ta đi tìm Nhĩ Văn Quán, bảo hắn phải bỏ cuộc đánh bạc tối nay. Đây gọi là muốn bắt thì phải thả. Chúng ta cứ chờ hắn tự đưa ra đề nghị, chẳng hạn như thà ở bên ngoài Thượng Lâm Uyển còn hơn chui vào cái đổ trường. Còn bà nó, đối diện bên kia đường hay những nơi đại loại như vậy, rồi ta làm ra vẻ, cuối cùng cũng bị thuyết phục. Thái Hành Song Kiệt không chỉ tham lam thành tính, mà còn là những kẻ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Từ Tử Lăng cười, nói tới nói lui cũng là muốn ta một thân một mình đi gặp mặt thường chủ mỹ nhân, ép ta mang tiếng xấu. Khấu Trọng dỗ dỗ dài hắn nói, trên đời chỉ có hai huynh đệ, đây gọi là cùng bàn cùng làm thôi, hay kêu bằng hợp tác có phân công cũng vậy. Đúng lúc đó, cả hai thấy trong lòng mái động, cùng nhảy tới bên cửa sổ trông về hướng tây của ngoại thất nhìn ra ngoài. Đứng bên ngoài như một u linh chính là Loan Loan, đôi mắt xinh đẹp tươi sáng nhìn hai người chằm chằm. Cả hai vô cùng hoảng sợ, hồn phi phách tán.